Thuần hóa kêu thú tiểu thê quá manh hủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Làm hàng xóm tới nói. Chào hỏi như vậy giống như không sai biệt lắm. Giản Ninh trước nay liền không phải người rất thân thiện. Đối với ai đều là bộ dáng khách khách khí khí không quá thân cận. An Hinh xa vào với thế giới giả tưởng. Đối với Mỹ Nam ở thế giới thật thói quen ôm xa xem hơn nữa thái độ dâm loạn. Cũng không quá thói quen giáp mặt giao lưu quá quen thuộc. Nơi nào còn không biết xấu hổ thâm trình tự y. Sói cũng là có tiết. Có chút tẻ ngát, em đi ra ngoài. Giản đại giáo sư hỏi. Thầy đi đổ rác, An Hinh đồng thời mở miệng. Có chút xấu hổ, Giản Ninh làm giảng viên. Có sinh viên lén tới tìm anh nhưng thật ra có kinh nghiệm xử lý. Này ngẫu nhiên gặp được. Lại nhất thời lấy thái độ không chuẩn nên dùng cái gì? Nghĩ là người mà Linh Lan từng nhờ vả, Giản Ninh vẫn là quyết định nho nhỏ tỏ vẻ quan tâm một chút. Đi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện đi đổ rác, em ăn cơm chưa, bây giờ đang định đi ra ngoài. Hẹn hạ thần, An Hinh ngoan ngoãn trả lời, nhìn liếc mắt một cái mũi của Giản Ninh còn có hơi đỏ. Ngón tay để ở trước ngực thẳng thẳng lại cong cong. Có chút ngượng ngùng, mới vừa đâm đau đi. Em xin lỗi thầy, không có việc gì, là do thầy, cho rằng không có ai. Cho nên đi có hơi nhanh. Giản Ninh vẫn luôn cho rằng cách vách là trạng thái đợi cho thuê. Phòng đã thu thập xong chưa? Dạ chưa, trống không, còn phải mua rất nhiều đồ. An Hinh còn chưa có đóng cửa. Liền dứt khoát nghiêng người để cho Giản Ninh ở cửa tham quan một chút. Vốn dĩ nghĩ có cần dẫn người đi vào đi bộ một vòng hay không? Bất quá xem Giản Ninh không có ý tứ này. Cũng liền từ bỏ, ở sau khi anh rời qua ánh mắt liền đóng cửa lại. Sau đó bước đi nhỏ nhanh ấn nút thang máy. Loại này không khí quen thuộc lại không quen thuộc làm cho người khó chịu. Giản Ninh làm giảng viên. Hơn nữa là được vị kia nhờ vả. Tiếp tục tìm đề tài. Chấm, em và Hạ Thần cùng nhau ở à? An Hinh lắc đầu. Không phải, Hạ Thần ở Nam Uyển bên kia. Cô dừng dừng, lại bổ sung, Hạ Lệ ở ký túc xá. Một người ở hai phòng một sành, ba người không cùng nhau. Giản Ninh trong lòng toát ra nghi vấn, nhưng mà cũng không phải quá quan tâm. Cũng cảm thấy không thích hợp hỏi. Liền gật gật đầu, khi nói chuyện, thang máy thẳng tới lầu một. An Hinh duỗi tay đè lại cái nút trong thang máy, ý bảo nhường Giản Ninh đi ra ngoài trước, tôn sư trọng đạo mà. Giản Ninh lại gật đầu ý bảo cảm tạ, trong lòng nghĩ, cô gái nhỏ này tuy rằng không có bằng bạn gái nhỏ của Cố Linh Lan khiến người mắt sáng. Nhưng mà nói chuyện làm việc đều có bình tĩnh trầm ổn không phù hợp độ tuổi. Cũng không tệ lắm, thật sự rất bình tĩnh đó. Nữ sinh ánh mắt đầu tiên hoặc là đơn độc thấy chính mình. Trong mắt không hiện ngôi sao, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu nữ hoài xuân đối với anh mà nói là gánh nặng. Anh thấy những nữ sinh đó hoặc xấu hổ hoặc lớn mật tìm cơ hội tới hỏi anh vấn đề. Liền vô cùng nhức đầu, ra cổng lớn, hai người lại liếc mắt nhìn nhau. Giản Ninh nhấc lê túi rác trong tay, ý bảo chính mình đi trước bên tay trái. An Hinh sáng tỏ, cúi mình tạm biệt, nói, tạm biệt thầy Giản, em đi trước đây. Giản Ninh đi ra xa 30-40 mét, vứt rác xong, thời điểm xoay người có thể nhìn đến bóng dáng của An Hinh. Nho nhỏ, đi đường không nhanh không chậm, một nữ sinh rất ngoan ngoãn, tình huống của Hạ Thần anh tương đối hiểu biết, rốt cuộc có một lăng linh ở bên tay nhắc mãi. Hạ Lệ và An Hinh nói. Cũng chỉ hiểu biết đại khái, ba đứa trẻ, một đứa ở y học viện mà mình đang dạy, một đứa đang ở cách vách nhà mình. Lăng Linh thật đúng là biết cho chính mình tìm việc, nói tào tào liền đến, vừa nhắc đến Lăng Linh, di động liền vang lên, miệng Giản Ninh hiện lên nụ cười, biểu tình khó được nhu hòa một chút. Alo, còn chưa tới à, chúng mình đều đến rồi. Thanh âm của Lăng Linh giống như chim sơn ca. Thanh Thúy lại ríu rít không ngừng, lập tức tới rồi, 5 phút, Lăng Linh và bạn trai cô ấy cùng nhau hẹn anh ăn cơm. Liền ở cửa tiểu khu, nhanh lên đi à, đói chết mình rồi. Lăng Linh kêu xong liền cúp điện thoại. Vẫn còn giống như khi còn nhỏ vậy. Kêu kêu quát quát, Giản Ninh nhịn không được nhớ tới một ít đoạn ngắn khi còn nhỏ. Có chút chua xót nhưng lại tràn ngập ấm áp. Anh vốn là có cơ hội vẫn luôn lưu lại phòng nghiên cứu ở nước ngoài. Chỉ là nỗi nhớ quê khó quên, cứ cảm thấy muốn lá rụng về cội, trong lòng mới có thể kiên định một ít, lúc này mới nhận lời mời của Đại học Di, nơi này có hồi ức trưởng thành của anh, có bạn bè của anh, có người nhà của anh, tuy rằng tìm kiếm nhiều năm như vậy, anh vẫn là không biết cha mẹ ruột của mình là ai, cội nguồn của mình ở nơi nào. Nhưng mà không ngại, anh coi Dung Thành trở thành quê nhà của mình, coi cô nhi viện trở thành nhà mình, An Hình vẫn luôn đi ra thật xa mới nhẹ nhàng thở ra. Đem trong nhân vật nhận thức ở hiện thực trong thế giới thật nhi đến thế giới giả tưởng. Chuyện này cô không phải không trải qua, nhưng mà trước kia đều là bạn học cùng trường, mọi người tuổi lớn không sai biệt lắm, không có gì áp lực. Người lớn duy nhất vẫn là thầy giáo ngữ văn đẹp trai đường giận của nhà bọn họ. Kia cũng cùng cô là anh em tốt ngang hàng tương giao. Cái này đột nhiên đổi thành giáo sư Giản khí chàng cường đại. Còn là trực diện tương đối mà không phải chính mình trộm tránh ở một bên mà quan sát. Một chốc còn có chút không thói quen đâu. Trong lòng run sợ, chạc, Hình ra như thế nào có thể túng như vậy đâu. Nhất định chỉ là khí hậu không quen mà thôi. Chờ cô hoàn toàn ở cách vách giáo sư Giản mạnh khỏe ra. Về sau có rất nhiều thời gian sáng tác chiều sâu. Di động hướng dẫn thật là cái thứ tốt. An Hình cúi đầu đi theo thanh âm của Lâm Chí Linh trong di động. Tìm được rồi, cùng Hạ Thần nói tốt quán làm món ăn Quảng Đông kia. Vào ghế lô, phát hiện trừ bỏ Hạ Thần và Cố Linh Lan. Còn có một cô gái lanh lẹ nóng bỏng xinh đẹp, cùng một anh soái ca cao lớn uy mãnh, trực tiếp xem nhẹ cô gái. Trọng điểm chú ý giới tính của đối tượng là vị kia giống được hormone mãnh liệt. 1m9 mấy, thể trạng cường tráng, tướng mạo anh đĩnh lại mang theo không chút để ý bí khí. An Hình đứng ở cửa, đôi mắt giấu ở sau thấu kính lại lập lòe ra từng đợt ánh sáng. Đi ra cổng trường xem thế giới, thầy Đường Thành không khinh mình tới, vào cổng trường Đại học Dung Thành, mỗi ngày đều có soái ca mới để xem, đây là, hương vị của hạnh phúc. An Hình đứng ở cửa bất động, trong ghế lâu người đều cho rằng cô là một bé gái. Ai bảo cô nhìn liền giống như một con nhóc 14, 15 tuổi đâu, chỉ có Hạ Thần hiểu biết cô là cạn lời mà đỡ chán. Nha, đây là An Hình đi. Cô gái xinh đẹp xa lạ nhiệt tình tiến lên kéo lại tay An Hình. Chào em, chị tên là Lăng Linh, là bạn của Hạ Thần và Cố Linh Lan. Đây là bạn trai chị Mạnh Ca. Mạnh Ca nha, tên cũng thực thế giới giả tưởng a. An Hình mới vừa nghĩ như vậy. Lăng Linh nha một tiếng, lôi kéo tay cô quay người lại, liền đón nhận lại một bóng hình xuất hiện ở cửa. Giản Ninh. Anh tới rồi. Lăng Linh một tay lôi kéo An Hình, một tay lôi kéo cánh tay Giản Ninh. An Hình ngẩng đầu ngưỡng mặt, nhìn vừa rồi tách ra gương mặt đẹp trai kia, trong lòng là viết hoa riêng, thật là duyên phận rồi, lời nói ngoài lề. Giáo sư Giản và Lăng Linh không có tình yêu nam nữ nha. Là quan hệ anh em gái, đứa trẻ cùng tuổi cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Cái khác, vì đề cập chiến tranh giữa các bà mẹ, Khiêm Khiêm đại bảo bối biến thành tam bánh bao còn chưa sinh ra của nhà Đậu Đậu. Đại bánh bao đổi thành Lệ Lệ đại bảo bối con trai ruột của Phiến Tử. Khẩn cầu tiếp tục duy trì a cách chương.